kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Trên dưới tầng quan hệ, gây ra đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ, thoát đi vặn vẹo ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Gợi ý, độ hảo cảm càng cao, nguy hiểm càng lớn, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, không nên quay đầu lại, ngàn vạn lần không nên quay đầu. Gợi ý, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không nên quay đầu lại. Đây là ngươi duy nhất có thể sống tiếp cơ hội. Quả nhiên cùng Tô Đại Nhiên nghĩ không sai. Nơi đây mới thật sự là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, mới vừa tiến vào liền kích phát hai cái ẩn tàng nhiệm vụ. Một người trong đó ẩn tàng nhiệm vụ vẫn là đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ. Đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ Tô Đại Nhiên minh bạch. Cái này liền đại biểu, cái này trong nhiệm vụ rất có thể sẽ gặp phải đỉnh cấp hồng y. Sau đó, hắn cảm giác có vật gì ghé vào chính mình lưng bên trên. Cực kỳ lạnh lẽo, trần nhà cũng bắt đầu tí tách tiên huyết. Thế nhưng không âm thanh, bên tai cũng không có kẻ chết thay cái loại này cám dỗ thanh âm. Phản chi, chất lỏng sành sạch hầu như dính ướt chính mình toàn bộ lưng theo giọt máu tiếng càng lúc càng lớn. Mùi máu tươi nồng nặc từ phía sau lưng bừng lên. Lại là ngươi, kẻ chết thay, ngươi là chán sống. Tô Đại Nhiên đệ tam không ba cánh tay phá lưng mà ra. Một bà nắm kẻ chết thay đầu, dùng sức lôi kéo. Lần này, Tô Đại Nhiên rõ ràng cảm giác được kẻ chết thay lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Bất quá cùng lực lượng của chính mình so sánh với, nó còn kém một chút. Ở đại thủ nắm kẻ chết thay chốc lát, nó bắt đầu điên cuồng giãy giụa, đồng thời phát sinh đáng sợ tiếng giống giận dữ, đem nhắc tới trước mặt phía sau. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, nó cùng phía trước con kia kẻ chết thay hoàn toàn khác biệt. Cái này chỉ kẻ chết thay, da rẻ biến thành màu đen, thân thể khổng lồ, nứt ra miệng to như chậu máu điên cuồng cắn xé Tô Đại Nhiên cánh tay. Nó phảng phất cùng Tô Đại Nhiên có thiên đại cừu hận, thầm nghĩ xé nát hắn. Thậm chí, nó từ vừa mới bắt đầu không có ý định thay thế Tô Đại Nhiên. Lực lượng, so trước đó con kia kẻ chết thay ít nhất mạnh mẽ một lần ở trên. Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên hô lên vài tên học sinh, đem cái này chỉ kẻ chết thay gắt gao áp trên mặt đất. Nó như trước đang điên cuồng rùng rằng, trên người tản ra kinh người cừu hận. Ta liền biết, muốn thu được lầu trưởng chức vị không có đơn giản như vậy. Độ hảo cảm nhất định chính là một cái hố, phía trên số 2 lầu. Độ hảo cảm càng cao càng tốt, phía dưới số 2 lầu. Độ hảo cảm càng cao càng nguy hiểm. Ta hỏi ngươi, ngươi là 273 nghiệp chủ sao? Tô Đại Nhiên hỏi kẻ chết thay. Chết thay quỷ phát ra gào thét, thậm chí muốn cắn Tô Đại Nhiên một ngụm. Trên thân thể hiện đầy chán ghét tơ máu. Ta đang tra hỏi ngươi đâu. Tô Đại Nhiên mở ra cuồng bạo động cơ, trái tim rầm rầm rầm nhảy lên. Dường như cường đại động cơ, kinh khủng lực áp bách đập vào mặt. Điên cuồng chết thay quỷ nhãn cuối cùng rốt cuộc xuất hiện thần sắc sợ hãi. Đi chết đi, ngươi tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi nơi đây. Đi chết đi, chứng kiến không cách nào câu thông phía sau. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, một bà nắm kẻ chết thay cổ nói nhỏ, thôn phệ, đây là Tô Đại Nhiên từ trên người Triệu Khả Hinh phỏng chế quỷ năng lực. Rất nhanh, kẻ chết thay liền biến thành huyết thủy dung nhập Tô Đại Nhiên trong cơ thể. Tô Đại Nhiên tứ duy thuộc tính dồn dập tăng hơi dài một chút, thôn phệ tăng cường hạn mức cao nhất là 20 điểm. Thôn phệ 20 con quỷ thì đạt đến hạn mức cao nhất. Vì vậy, hắn hiểu thêm Triệu Khả Hinh cường đại. Cái gia hỏa này, sở hữu thôn phệ quỷ năng lực, càng đánh càng mạnh, trạng thái mạnh nhất so với đỉnh cấp hồng y mạnh mẽ phân nửa. Hơn nữa, của nàng đầu ngón tay là thuộc về Triệu Khả Vi, còn ủng có một bộ phận thương tổn rời đi năng lực. Nàng có lẽ sẽ trở thành tư nhân nữ tử học viện nhanh nhất tấn cấp bán hung tồn tại. Thực sự là thiên phú dị bẩm, hung tàn không gì sánh được. Thôn phệ kẻ chết thay phía sau, Tô Đại Nhiên đẩy ra 273 căn phòng. Bên trong gian phòng quả nhiên đen nhánh không gì sánh được. dùng kim cương bất hoại đồng tử thân chiếu sáng phía sau. Tô Đại Nhiên phát hiện, nơi này chính là kẻ chết thay căn phòng, bởi vì trên vách tường có rất nhiều hơi ngoạ nguậy tơ máu. Đó là kẻ chết thay trên người năng lực, hai cái kẻ chết thay, ta có thể minh bạch rồi. Tô Đại Nhiên chỉnh sửa một chút chính mình hiện nay đã biết manh mối. Đem chắp vá một cái, có thể được ánh mặt trời đại đạo tiểu khu đại khái tình huống. Ánh mặt trời đại đạo tiểu khu chia làm thượng tầng cùng hạ tầng, thượng tầng là bình thường ánh mặt trời đại đạo tiểu khu, hạ tầng là vặn vẹo ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Giống như là dưới ánh mặt trời hắc ám bóng ma, nói đơn giản một ít, có thể mang thượng tầng có thể xưng là thiện khu, hạ tầng có thể xưng là ác khu, luyện ngục trong thang lầu. Đem chọn cái ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thiện ác chia lìa. Sau đó biến thành hai cái độc lập tiểu thế giới. Cái này cùng Silent Hill tầng ngoài thế giới, cạn tầng thế giới, tầng sâu thế giới còn không giống nhau. Ở cái tiểu khu này, mỗi hộ đều có hai cái nghiệp chủ. Một cái thiện nghiệp chủ, một cái ác nghiệp chủ. Nhưng bọn hắn kỳ thực đều là cùng một cái. Phía dưới ác khu, mới thật sự là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Alexa thiện ác chia lìa. Cùng cái chỗ này nhất định có quan hệ. Tuy là hiểu rõ điểm này, thế nhưng lầu trưởng bí mật rốt cuộc là cái gì? Tô Đại Nhiên còn không cách nào chắp vá đi ra. Vì sao lầu trưởng muốn dằn vặt Mân Côi? Mân Côi ở ánh mặt trời đại đạo tiểu khu nổi lên cái gì tác dụng? Còn có, lầu trưởng mỗi tháng đầu tháng đều sẽ bái phỏng nghiệp chủ. Lấy vài thứ. Lại đang làm gì vậy? Thế nhưng có một chút Tô Đại Nhiên có thể kết luận. Số 2 lầu 267 trường. Sẽ ngủ ở vặn vẹo ánh mặt trời đại đạo tiểu khu. Tìm được nó. Có thể là có thể minh bạch hết thảy luyện ngục trong thang lầu. Đem ánh mặt trời đại đạo tiểu khu thiện ác chia lìa. Như vậy ta sẽ không cũng biến đổi một. Cách vô tri vô giác bị chia lìa. Nghĩ tới đây. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lúc này là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu nghiệp chủ. Cái này phi thường có thể. Phát sóng trực tiếp gian cũng bị ánh mặt trời đại đạo tiểu khu tình huống chân chính hù dọa thế. Nhưng bọn họ càng khiếp sợ chính là. Như Tô Đại Nhiên thiện ác cũng bị chia lìa. Nơi này 906 gian phòng có thể hay không cũng có một cái Tô Đại Nhiên. Các huynh đệ, Đại Nhiên ca đã rất hung. Nếu là bị ánh mặt trời đại đạo tiểu khu chia lìa thiện ác, như vậy cực ác Đại Nhiên ca là hình dáng gì? Thực sự không dám tưởng tượng. Đại Nhiên ca cực ác, nếu như chạy khỏi nơi này, ta phỏng chừng có thể hủy diệt toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Đúng vậy, một cái Đại Nhiên ca đã rất khủng bố. Nếu như nhiều hơn nữa một cái cực ác Đại Nhiên ca, vậy quá kinh khủng. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả tê cả da đầu. Bực này quỷ dị tiểu khu, quả thực thật là đáng sợ. Phía trước cái kia xỉ xỉ sách sách kẻ chết thay. Ở chỗ này thay đổi như vậy hung tàn, càng chưa nói vốn là hung tàn ác sát Tô Đại Nhiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.